Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, cảm ơn ngươi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Thi Giao trừng mắt tròng mắt căm tức nhìn hắn. Yến Phong một trận cuồng choáng. Tại sao lại là cái này tiểu nương bí? Ta tại cho nàng xem bệnh. Yến Phong tức giận nói. Gạt người. Người nhất định muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Đàn ông các ngươi không có một cái nào đồ tốt. Tần Sư Giao gương mặt không tin. Lần trước bị Huyết Mân Côi cưỡng ép mang đi. Đến trong lòng bây giờ còn kìm nén nổi giận trong bụng. Yến Phong giận. Nói. Ta chiếm tiện nghi người khác. Ăn nhập gì tới ngươi nhi? Có ít người tiện nghi để cho ta chiếm ta còn không chiếm đâu. Xú lưu manh. Ngươi có ý tứ gì? Tần Thi Giao cắn răng nói ra. Yến Phong trợn trắng mắt. Nói. Không ngực không mông. Còn có thể chiếm được cái gì tiện nghi? Hỗn đản. Ta liều mạng với ngươi. Tần Thi Giao xông lên trước hướng về phía Yến Phong lại là bắt lại là cáo. Khi Yến Phong nếu không phải là xem ở nàng là một cái nữ hài tử phân thượng. Đã sớm một cái tát mạnh tử quất tới. Buông tay. Không thả. Lại không thả. Có tin ta hay không đánh ngươi? Tốt a, người đánh a. Ai ngờ Tần Sư Giao đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất. Gân giọng hô. Có ai không? Mau tới a. Có người đùa nghịch lưu manh. Mau tới bắt lưu manh a. Yến Phong hai mắt tối đen. Kém chút hôn mê bất tỉnh. Người đại gia. Là người đến trêu chọc lão tử. Bây giờ lại bị cắn ngược lại một cái. Nói ta đùa nghịch lưu manh. Người hố cha không hố cha. Thế nào? Thế nào? Xảy ra chuyện gì nhi? Nghe thấy tiếng kêu. Sở Tiếu Lâm lập tức vọt vào. Trông thấy Tần Thi Giao cùng Yến Phong cắn bên trên. Vội vàng đi lên đem hai người kéo ra. Tần tiểu thư, đây là có chuyện gì? Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Sở Tiếu Lâm hỏi, cái này xú lưu manh muốn phi lễ ta. Giúp ta đánh hắn. Tần Sư Giao chỉ Yến Phong nổi trận lôi đình hô. Yến Phong biệt khuất hỏa khí bốc lên. Liếc mắt nhìn nói ra. Phi lễ ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái gì đó dáng người. Sờ tới sờ lui ta còn cảm thấy ngật tay đau đâu. Xú lưu manh, ta muốn giết ngươi. Tần Thi Giao đều tức bể phổi. Dương nanh múa vuốt nhào tới. Nhưng vẫn là bị Sở Tiếu Lâm kéo lại. Cười khổ nói. Nàng là nữ hài tử. Ngươi chính là nhường một chút nàng a. Yến Phong chỉnh sửa quần áo một chút. Chỉ Tần Sư Giao đối với Sở Tiếu Lâm nói. Nếu như còn muốn muội muội của ngươi còn sống, liền đem cái này con mụ điên đuổi đi ra. Ngươi có thể cứu tiểu mộng. Sở Tiếu Lâm sững sờ. Ngươi tin tưởng ta, ta liền có thể cứu. Vương bát đàn, nhất định là tại đánh lấy ý nghĩ xấu ăn đậu hũ. Không nên tin hắn, Tần Sư Giao cắn răng nghiến lợi nói ra. Làm sao, ra ra ngươi không phải ta cứu. Tần Sư Giao lập tức sững sờ. Yến Phong nói tiếp, ta nghĩ nàng hẳn là bằng hữu của ngươi đi. Nếu như ngươi không nghĩ bằng hữu của ngươi tốt, vậy ngươi cứ việc nháo đi. Ta có thể không cho nàng trị. Đi lập tức ngươi, xú lưu manh, ngươi thật có thể cứu tiểu mộng. Bác sĩ nói, tiểu mộng bởi vì rơi xuống nước thời gian quá dài, đã mất đi sinh tồn ý thức. Coi như không chết, cả một đời cũng không khả năng tỉnh lại. Tần Sư Giao cảm xúc đột nhiên có chút kích động lên. Mí mắt tử đỏ lên. Nước mắt liền hướng rơi xuống. Người cùng với nàng quan hệ thế nào? Yến Phong chính là không thể gặp nữ nhân khóc. Chỉ trên giường nữ hài hỏi. Nàng là ta đại học đồng học. Cũng là Lý Liên Hạo tên vương bát đản kia hại nàng. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Thi Giao một mặt lãnh ý nói ra. Nguyên lai nữ hài gọi Sở tiểu tử mộng. Là Tần Thi Giao đồng học, Sở Tiếu Lâm muội muội, Sở tiểu tử mộng lớn lên đẹp vô cùng, có rất nhiều người theo đuổi, Lý Liên Hạo chính là một cái trong số đó, bất quá lại nhiều lần bị Sở tiểu tử mộng cự tuyệt. Liền trước đây không lâu, Lý Liên Hạo đem Sở tiểu tử mộng lừa gạt đến bờ sông, lần nữa lọt vào cự tuyệt về sau, Lý Liên Hạo vậy mà muốn dùng sức mạnh, mà hắn cũng không nghĩ tới. Sở tiểu tử mộng tính tình như vậy cương liệt, thế mà trực tiếp nhảy sông, làm Sở Tiểu Tử Mộng bị đánh vớt sau khi thức dậy. Sinh mệnh dấu hiệu trên cơ bản đã biến mất rồi. Nếu như không phải Tần Thi Giao giúp nàng an bài phòng bệnh tốt nhất, nhận tốt nhất chữa bệnh bảo hộ, đoán chừng một hồi này đã chết. Nhưng Sở Tiểu Tử Mộng sinh tồn ý thức cũng đang không ngừng yếu bớt. Đến cuối cùng y nguyên tránh không được Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Sở Tiếu Lâm được thông chi về sau, đã tìm được Lý Liên Hạo, cầm lấy một cái chai bia liền đập tới. Lý Liên Hạo đầu tại chỗ liền bị mở bầu, nhưng hắn bên người chó săn nhiều, kịp thời đem Sở Tiếu Lâm chế trụ. Bằng không, Lý Liên Hạo đã bị Sở Tiếu Lâm dùng miệng thủy tinh đâm chết. Xú lưu manh, người mau cứu nàng đi. Nếu như ngươi cứu nàng, ta về sau lại cũng không mắng ngươi. Có lẽ nàng không rõ ràng Yến Phong y thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao siêu, nhưng lần trước lại là chân thực giúp Tần lão gia tử giải độc. Về sau Tần lão gia tử hướng Tần gia tất cả mọi người nói qua một câu như vậy lời nói. Chúng ta Tần gia thiếu hắn, vô luận về sau hắn có cái gì phân công, từ trên xuống dưới nhà họ Tần muôn lần chết không chối từ. Có lẽ Tần gia thế hệ trẻ tuổi không thể hiểu được. Không phải liền là cứu một cái lão già họm hẹm sao? Tại sao phải đem toàn bộ Tần gia đều muốn góp đi vào? Nhưng chỉ có Tần gia người đời trước mới hiểu được. Yến Phong cứu không chỉ là Tần lão gia từ một người. Cứu là cả Tần gia. Tần gia chưa từng có đi tìm Yến Phong. Muốn làm ra cảm tạ cử động. Đó cũng không phải là đại biểu bọn họ quên đi. Mà là bởi vì Yến Phong còn không cần trợ giúp của bọn hắn. Cũng không thể Yến Phong đến một cái cảm vặt, bọn họ liền hấp ta hấp tấp chạy tới đưa thuốc cảm mạo a. Ngươi còn dám gọi ta xú lưu manh, có tin ta hay không đem ngươi ném ra? Yến Phong trừng tròng mắt nói, thanh danh của mình toàn bộ gọi tiểu nương bì này cho bại phôi. Cái kia ta gọi ngươi là gì? Tùy tiện, tóm lại không thể lại kêu xú lưu manh. Tốt a, về sau liền kêu ngươi bại hoại. Ý nghĩa cũng kém không nhiều. Đem nàng cho ta ném ra. Sở Tiếu Lâm cũng không có chấp hành Yến Phong mệnh lệnh. Mà là bịch một tiếng quỳ rạp xuống Yến Phong trước mặt. Liên tục dập đầu 9 cái. Đập cái trán đều chảy máu. Van cầu ngươi, mau cứu muội muội ta đi. Nàng còn nhỏ, nàng rất ưu tú. Nàng còn có tiền đồ. Nàng còn không có tìm được cha mẹ ruột của mình. Nàng không thể chết. Sở Tiếu Lâm không phải người ngu, hắn không hiểu rõ Yến Phong, nhưng Tần Thi Giao biết rồi, Tần Thi Giao cảm thấy hắn có thể cứu, hắn đã cảm thấy có thể cứu, cho dù là một khả năng nhỏ nhoi, cũng không thể bỏ qua. Yến Phong có chút ngoài ý muốn hỏi, cha mẹ ruột, các ngươi không phải thân huynh muội? Không phải, chúng ta cũng là cô nhi, chúng ta cùng một chỗ ở cô nhi viện lớn lên. Sở Tiếu Lâm nói, ta đây cái mạng đã là của ngươi, nếu như ngươi có thể cứu ta muội muội, ta Sở Tiếu Lâm nguyện ý chung thân làm nô. Yến Phong trong lòng hơi đau, hai huynh muội này không phải thân huynh muội, không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, nhưng tình cảm lại sâu như vậy. Sở Tiếu Lâm thậm chí nguyện ý bỏ ra bản thân tất cả, cho dù là tôn nghiêm, chết bại hoại, người ta đều đã như vậy. Ngươi còn muốn thế nào mới bằng lòng cứu người? Tần Sư Giao gặp Sở Tiếu Lâm đầu đều chầy chụa, lập tức giận. Yến Phong trợn trắng mắt nói, ai nói ta không cứu? Vậy sao ngươi còn không cứu? Bởi vì hắn còn không có đem ngươi ném ra. Tần Tiểu Thư, thật xin lỗi, mời ngươi đi ra ngoài trước a. Sở Tiếu Lâm đứng dậy khách khí nói, một phát bắt được Tần Thi Giao sau cổ áo, giống như là xách con gà con một dạng đem nàng nhắc tới ngoài cửa. Chết bại hoại, ta không để yên cho ngươi. Đem Tần Thi Giao ném sau khi ra ngoài, Yến Phong trực tiếp tại trong phòng bệnh trong ngăn tủ lấy một hộp ngân châm. Sau đó đối với Sở Tiếu Lâm nói, thoát y phục của hắn. Sở Tiếu Lâm lập tức tiến lên, nhưng bàn tay đến một nửa liền dừng lại, gương mặt xấu hổ, nói, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi muốn là không hạ thủ được, ta có thể làm thay. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta. Sở Tiếu Lâm nhìn Yến Phong một chút, Sau đó không chút do dự đi ra phòng bệnh đóng cửa lại. Yến Phong thuần thục liền đem Sở Tiểu Tử mộng cho lột sạch sẽ. Một bộ tuyệt vời thân thể hiện ra ở trước mắt của hắn. Khó trách Lý Liên Hạo phải dùng mạnh. Dạng này một cái cực phẩm, là cái nam nhân đều sẽ tâm động. Bất quá hắn bây giờ lại không có bất kỳ cái gì bẩn thỉu ý nghĩ. Ngân châm trên tay nhanh chóng đâm vào Sở Tiểu Tử mộng mấy đại yếu huyệt. Sau đó một chưởng vỗ tại Sở Tiểu Tử mộng cái trán. Sở Tiểu Tử mộng lông mi lập tức chấn động một cái. Chân mày cau lại, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Rất nhanh, Sở Tiểu Tử mộng cái kia trắng hếu trên da thịt bắt đầu chảy ra nước đọng. Giống như là mồ hôi. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cuối cùng liền toàn bộ giường bệnh đều bị thấm ướt thấu. Ước chừng qua nửa canh giờ sau, Yến Phong sắc mặt có chút tái nhợt đi ra. Giống như rất dáng vẻ mệt mỏi nói ra. Nàng không sao, các ngươi vào xem một chút đi. Sở Tiếu Lâm cùng Tần Thi Giao lập tức vọt vào. Trông thấy Sở Tiểu Tử mộng dáng vẻ, cũng là giật mình kêu lên. Chỉ thấy, Sở Tiểu Tử mộng cơ bắp héo rút xuống dưới. Nếu như trước kia là 50 kg, hiện tại nhiều nhất chỉ còn lại có 60 cân. Làn da cũng trở nên hắc hoàng. Nếu như là nửa đêm đột nhiên nhìn thấy, còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Nhưng nàng trên mặt lại có biểu lộ, giống như rất an tường bộ dáng, hô hấp vô cùng bình ổn, tim đập cũng phi thường tráng kiện hữu lực. Bọn họ không biết Sở Tiểu Tử mộng vì sao lại biến thành như bây giờ. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, Sở Tiểu Tử mộng bây giờ sinh mệnh lực rất mạnh. Bác sĩ, bác sĩ, Sở Tiếu Lâm giống to, bởi vì là Tần Thi Giao tự mình an bài bệnh nhân. Phía bệnh viện vô cùng coi trọng, rất nhanh một đoàn bác sĩ cùng y tá đều chạy tới. Thay Sở Tiểu Tử mộng làm một chút kiểm tra. Kỳ tích, thực sự là kỳ tích a. Bác sĩ hoảng sợ nói. Kỳ thật Sở Tiểu Tử mộng trên căn bản đã bị bọn họ phán tử hình. Có thể bệnh nhân bây giờ lại như kỳ tích bình phục. Sở dĩ không tỉnh lại nữa chỉ là bởi vì thân thể quá mức suy yếu. Thua một đoạn thời gian dịch dinh dưỡng liền tốt, xác định muội muội của mình được cứu về sau. Sở Tiếu Lâm quay người đi ra phòng bệnh, bịch một tiếng quỳ xuống trước Yến Phong trước mặt, lần nữa dập đầu mấy cái. Yến Phong híp mắt, thản nhiên nói, ngươi cho rằng, lấy ngươi một cái mạng cùng mấy cái đầu, liền có thể để cho ta xuất thủ cứu muội muội của ngươi sao? Không thể, đã ngươi biết không có thể. Cái kia ta không muốn ngươi cái kia một đầu tiện mệnh. Ta chỉ cần cầu ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Từ nay về sau không cho phép trước bất kỳ ai quỳ xuống. Nói xong, Yến Phong liền đứng dậy rời đi. Hiện tại mệt muốn chết. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ đánh một giấc mới là chính sự. Sở Tiếu Lâm đứng dậy. Cái eo nhi ưỡn lên thẳng tắp. Ta sẽ không lại trước bất kỳ ai quỳ xuống. Ngoại trừ ngươi. Chết bại hoại, người đứng lại đó cho ta. Yến Phong đi chưa được mấy bước xa, Tần Thi Giao liền đuổi đi theo. Tức giận đến hắn cả giận nói, tiểu nương bì, ngươi lại muốn làm gì? Hỗn đàn, ngươi dám mắng ta, mắng ngươi thế nào rồi? Có tin ta hay không còn đánh ngươi đây? Đến nha, ngươi đánh nha. Tần Thi Giao ưỡn ngực tiến lên, ta mới không lên cái kia làm đây. Vạn nhất chờ một chút ngươi chờ một chút lại nói ta phi lễ ngươi làm sao bây giờ? Yến Phong giơ tay lên lại buông xuống. Tần Thi Giao đột nhiên một phát bắt được cánh tay của hắn. Cười hì hì nói. Ta liền biết ngươi không nỡ đánh ta. Xú lưu manh. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Yến Phong sững sờ. Tiểu nương bì này trở mặt làm sao còn nhanh hơn lật sách. Cảm ơn ngươi cứu tiểu mộng. Nàng rất đáng thương, người cứu nàng, người là người tốt. Tần Thi Giao phi thường nói nghiêm túc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.